mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Chương 161 Hoàng Tước ở phía sau. Bởi vậy người nọ thân hình gần là quơ quơ. Sau đó liền tức giận giơ lên mộc bổng lần thứ hai hướng tới Sở Tử Khiên tạp qua đi. Một bổng tiếp theo một bổng. Sở Tử Khiên bị ngạnh sinh sinh đánh miệng phun máu tươi. Mắt thấy người nọ lần thứ hai giơ lên trong tay mộc bổng. Trong mắt chớp động nồng đậm sát ý khi, hắn chân đột nhiên bị người cấp ôm lấy. Hắn cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là đứa bé kia, không được đánh Sở ca ca. Đường Ngọc bước chân ngắn nhỏ, không màng nguy hiểm vọt qua đi, cắt gao ôm lấy cái kia giơ cây gậy người. Hắn biết thật sự nếu không ngăn cản, Sở ca ca nhất định phải chết, như vậy Lục ca ca nhất định sẽ thực thương tâm mơ siêu đáng tiếc Đường Ngọc người tiểu sức lực cũng không lớn, bị người nọ một chân liền cấp đạp đi ra ngoài, che lại bị đá trúng bụng trên mặt đất lăn ba vòng mới dừng lại, kia thổ hệ dị năng giả đi qua đi. Một chân đem Đường Ngọc dẫm lên dưới chân, cười lạnh nói, tiểu thí hai, ngươi sốt ruột cái gì? Giết chết hắn, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Ha ha ha, một người khác cũng là cười to ra tiếng, vung lên trong tay mộc bổng, chuẩn bị cấp vết thương chồng chất Sở Tử Khiên cuối cùng một kích phốc một tiếng. Một đạo máu tươi từ hắn ngực phun ra mà ra ra. Hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn chính mình ngực triển khai đỏ tươi. Không biết đến tột cùng là thứ gì muốn chính mình tánh mạng, 16. Nhìn chính mình cuối cùng một vị huynh đệ ngã xuống, kia thổ hệ dị năng giả cũng là thập phần giật mình. Hắn mờ mịt chung quanh, không biết đến tột cùng là người nào âm thầm động thủ. Nếu là súng, vì cái gì không có súng thanh, liền tính là trang ống giảm thanh, cũng nhất định sẽ có một ít dấu vết để lại. Nếu là mũi tên, vì cái gì không có mũi tên, liền tính chỉnh chi mũi tên xuyên thấu hắn ngực, như vậy tổng nên sẽ rớt đến địa phương nào, mà tuyệt không sẽ giống như bây giờ, giống như kia ngực là chính mình nổ tung giống nhau, không cần thiết một lát. Có hai cái thân ảnh một trước một sau từ trong rừng cây đi ra. Thình lình đó là Tề Hành cùng Tề Nhạc hai huynh đệ, nguyên lai Lục Văn Ngạn vì cứu Phương Cảnh Dương. Sử dụng thất tinh gọi hồn sau, nhân phản phệ mà biến thành tiểu hài tử sau ngất, ở viện nghiên cứu trung Tề Hành liền thu được hệ thống tự động phân phối nhiệm vụ. Nói là sư phó gặp nạn, làm hắn mau chóng tiến đến cứu viện, Tề Hành đang buồn bực Lục Văn Ngạn vì cái gì ở căn cứ cũng sẽ gặp nạn, liền mở ra hệ thống bản đồ xem xét Lục Văn Ngạn nơi vị trí. Kết quả phát hiện hắn cũng không biết khi nào đi căn cứ bên ngoài một chỗ cực kỳ hẻo lánh chỗ. Hơn nữa đi theo còn có Sở Tử Khiên đám người, ngay cả Đường Ngọc cái kia nhóc con thế nhưng cũng đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu thật sự có việc, vì cái gì không thông chi bọn họ, liền Ngô Lỗi, Lưu Khoan cùng Triệu Hoành Bác này ba người cũng không có mang lên. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy nhất định là sự ra đột nhiên, không kịp thông chi duyên cớ thời gian cấp bách, hắn cũng không có đi tìm Ngô Lỗi bọn họ ba cái. Chỉ là làm người mang lời nhắn cho bọn hắn, nói là có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, từ căn cứ ra tới sau. Hắn cùng Tề Nhạc lái xe, một đường nhanh như điện chớp vọt tới phụ cận, đến cái kia đường nhỏ thời điểm, bọn họ liền nhìn đến lập tức Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên xe. Bất quá mặt trên một người đều không có, bọn họ cảm giác sự tình có chút không ổn, vì thế liền nhanh hơn bước chân hướng Lục Văn Ngạn bọn họ nơi vị trí chạy tới, bọn họ đuổi tới thời. Điểm, chính nhìn đến Đường Ngọc bị một người một chân đạp đi ra ngoài. Sau đó người nọ giơ lên mộc bổng nhắm ngay Sở Tử Khiên đầu liền phải gõ đi xuống. Tề Hành lập tức từ hệ thống ba lô lấy ra chính mình cung tiễn. Không chút do dự một chi năng lượng mũi tên liền bắn đi ra ngoài, cũng mất công bọn họ không ngừng. Đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là kịp thời đem người cấp cứu xuống dưới, nhìn đột nhiên lao tới hai người. Cái kia thổ hệ dị năng giả lập tức đem Đường Ngọc từ trên mặt đất xách lên. Vung tay lên trong tay liền xuất hiện một cây thổ thứ. Trực tiếp để ở Đường Ngọc non mịn trên cổ. uy hiếp nói, đừng tới đây, Tề Nhạc lạnh lùng nhìn về phía người này, liền giống như là xem người chết giống nhau, người nọ ở Tề Nhạc lạnh lẽo ánh mắt hạ. Cái trán không ngừng mà chảy ra mồ hôi lạnh, tại đây hai người xuất hiện thời điểm, hắn liền có một loại cực kỳ không tốt cảm giác buông ra hắn, Tề Hành thật là sinh khí. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là nhìn các đồng bạn ngã trên mặt đất, trên người vết máu loang lổ bộ dáng, hắn liền hận không thể đem những người này bầm thây vạn đoạn mới hào. Huống chi Lục Văn Ngạn còn biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Chỉ có một loại tình huống sẽ làm hắn biến thành như vậy. Đó chính là hắn sử dụng có thể khởi tử hồi sinh kỹ năng. Thất tinh gọi hồn, nói cách khác, vừa mới có một vị đồng bạn hy sinh, hiện tại người này thế nhưng còn dám lấy Đường Ngọc sinh mệnh tới uy hiếp bọn họ. Quả thực là tìm chết. Tề Hành nắm trường cung tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch. Tề Nhạc chỉ gian cũng xuất hiện vài miếng cực mỏng băng nhận kia thổ hệ dị năng giả thật mạnh nuốt. Nuốt nước miếng, trong tay nắm thổ thứ lại dùng chút sức lực, ở Đường Ngọc trên cổ đâm ra một cái nho nhỏ miệng vết thương. Vài giọt huyết châu từ miệng vết thương thấm ra tới, đem vũ khí vứt bỏ. Nếu không ta liền giết hắn, người nọ phòng bị nhìn chằm chằm Tề Hành trong tay trường cung, vì Đường Ngọc an toàn. Tề Hành không thể không đem trong tay trường cung ném tới rồi trên mặt đất. Đừng cùng lại đây, người nọ bắt cóc Đường Ngọc, chậm rãi về phía sau lui, muốn cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, rời đi cái này nguy hiểm nơi, nhưng mà, hắn lui lui, chân đột nhiên liền mại bất động, hắn kinh ngạc cúi đầu, phát hiện chính mình chân thế nhưng bị đông lạnh lên, trên mặt đất không biết khi nào. Thế nhưng trải lên một tầng băng cứng, liền ở hắn này một cúi đầu thời gian. Tề Hành dưới chân vừa động, tốc độ cực nhanh lẻn đến trường cung bên, mũi chân nhẹ nhàng một trọn, trường cung liền đã nắm trong tay. Hắn kéo đầy cung sau, thủ sẵn dây cung đầu ngón tay buông lỏng, trong suốt năng lượng mũi tên liền gào thét hướng tới người nọ bắt cóc Đường Ngọc cánh tay chát. Đi a a, người nọ thống khổ kêu thảm một tiếng. Bị năng lượng mũi tên bắn trúng cánh tay thật giống như từ trong ra ngoài nổ tung dường như. Trực tiếp Tề khuỷu tay chặt đứt mở ra, đau nhức làm hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đã không có trói buộc, Đường Ngọc đặt mông ngã ở trên mặt đất, bất chấp đau, tiện tay chân cùng sử dụng bò lên, bay nhanh chiều Tề Hành cùng Tề Nhạc phương hướng chạy qua đi, người nọ thấy thế. Thế nhưng còn muốn dùng thổ thứ từ sau lưng công kích Đường Ngọc. Giống như mang châm giống nhau thổ thứ thẳng tắp hướng tới Đường Ngọc giữa lưng đâm tới. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tề Hành dùng gia tốc xông lên trước, mang theo Đường Ngọc nhưng người quay cuồng một vòng sau tránh đi những cái đó thổ thứ Tề Nhạc. Đôi mắt híp lại, phát động dị năng, đem người nọ cổ dưới toàn bộ dùng đóng băng lên. Lúc này, người nọ chính là hoàn toàn vô pháp nhúc nhích Tề Nhạc lưu lại hắn người sống nguyên nhân. Là muốn được đến một ít hữu dụng tin tức, không có việc gì đi. Tề Hành đỡ Đường Ngọc từ trên mặt đất ngồi dậy, có chút khẩn trương kiểm tra tiểu hài tử trên người miệng vết thương, ta không có việc gì tiểu. Hài tử mắt to rõ ràng còn mang theo nước mắt, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ánh mắt quan tâm nhìn về phía Sở Tử Khiên phương hướng. Sở ca ca không có việc gì đi. Hắn, Tề Hành thật sự là nói không nên lời an ủi nói tới. Sở Tử Khiên hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đáng tiếc Lục Văn Ngạn không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Không có cách nào giúp hắn trị liệu. Hết chương.